Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái tất nhiên, nàng không phản đối hành vi này, đối phương là địch, đối phó với kẻ địch thì tàn nhẫn một chút cũng không sao. Đây là hóa cốt tán được tinh luyện từ nấm phụ cốt, ngươi là người đầu tiên hưởng thụ nó đấy. Lục Kim khẽ cười, ta hỏi lại, những người đó đang ở đâu, không biết, xèo, tiếp tục là một luồng khói xanh bốc lên, cả chân phải của lão ăn mày đều hóa thành nước mũ, ta thực sự không biết mà, bọn chúng đến đón người rồi, ta không biết những kẻ đó đi đâu nữa, nỗi đau thấu xương khiến lão ăn mày không còn kháng cự nổi nữa, lão ăn mày mê muội sắc đẹp, sau khi hưởng thụ sẽ đưa những nữ nhân đó cho một số kẻ thần bí, khói gây mê kia cũng lấy từ chỗ đám người thần bí đó. Những người đó là ai? Diệu Hương giáo. Tiểu nhân vô tình nghe được bọn hắn nói chuyện, là người Diệu Hương giáo. Hừ, a, bỗng nhiên, lão ăn mày biến sắc, cả người chuyển sang màu đỏ thẫm, gân xanh nổi lên, tránh ra, Lục Kim quát, ầm ầm, lão ăn mày nổ tung, máu thịt văng tung tóe, máu thịt bầy nhầy tràn ngập con ngõ nhỏ, đi tìm đám Vu Từ, ta có một loại dự cảm không ổn. Hàn Băng Ly nhướng mày, có vẻ trong thân thể của lão ăn mày đã có một loại cấm chế. Hai người liếc nhau, nhanh chóng hóa thành một chiếc bóng bay lượn giữa những căn nhà rồi biến mất ở xa xa. Lục Kim bám sát theo Hàn Băng Ly, chân thủy chi lực màu đen quấn quanh cơ thể hắn, âm quy chân thủy thỉnh thoảng tăng cường thân thể hắn đã vượt xa cường giả cùng cấp, đao binh bình thường không thể làm hại đến hắn. Tuy rằng cảnh giới luyện khí vẫn thấp hơn nữ tử bên cạnh một chút, nhưng nhờ có thân thể cường đại nên vẫn có thể đuổi kịp. Hàn Băng Ly khá kinh ngạc. Nàng không biết Lục Kim còn che giấu bao nhiêu thủ đoạn, người này giống như một chiếc hộp bí ẩn lớn vậy, hai người cứ bám theo nhau, một trước một sau, cuối cùng cả hai đi tới một khu rừng, bóng đêm yên ắng, gió lạnh gào thét, trên núi thỉnh thoảng lại sáng lên những đống lửa xanh, gió lạnh cắt qua da thịt, không khí thảm đạm giống như địa ngục nhân gian, ngọn núi này không lớn, nhưng quay lưng về phía mặt trời nên đã mọc lên một loại hoa có hình thù kỳ quái, trong vẻ ngoài thì hơi giống hoa hướng dương. Cánh hoa to bằng bàn tay, nhụy hoa là một khuôn mặt nhắm mắt có một màu xanh gần như trong suốt, gió nhẹ thổi qua, cánh mũi của mặt người chung lại, như thật như ảo. Trên cánh hoa màu xanh lá cây có một con sâu trắng bằng ngón tay cái, có con đã quấn kén quanh mình, quỷ diện hoa, có công hiệu dưỡng thần an hồn, có lợi cho việc luyện khí hóa thần. Hàn Băng Tầm Ti, loại tơ không sợ nước sợ lửa, có thể dùng để chế thành pháp bảo hộ thân, hai mắt Lục Kim hơi tỏa sáng. Vận chuyển thuật chế dược để giám định thông tin về vật trước mắt, ở giữa rừng hoa là một tòa tế đài dài 9 trượng, cao 5 thước, đám người Vu Từ đang đứng trên đó, hai người cũng đi lên, mặt trên của tế đài dùng những sợi dây đồng ánh vàng để tạo nên một pháp trận phức tạp, ở giữa là một cái hố lớn sâu không thấy đáy, một cổ âm khí ngút trời đập vào mặt, tìm thấy ai chưa, Vu Từ hỏi, tìm được, là do Diệu Hương giáo dở trò, nhưng người đã chết, Lục Kim cười thay lời chào hỏi Kim Dương. Kim Anh đứng sau lưng có vẻ không phục, nhưng chắc là sợ bị đánh sợ hãi nên không dám buông lời cay nghiệt. Cái gì đây? Hàn Băng Ly nhìn tế đàn rồi hỏi. Quỷ diện hoa cần sinh trưởng ở nơi cực âm. Tế đàn này có tác dụng củng cố cực âm. Một ông già gầy gò nói, người này là quan chủ của Ngũ Thông Quan, người quản lý mảnh cực âm này. Mỗi năm chúng ta hiến tế cho 20 bé trai và bé gái để đảm bảo đất đai nơi này giữ được âm tính. Quan chủ của Ngũ Thông Quan chỉ vào chỗ xương cốt rồi nói. Tất nhiên, cha mẹ chúng đều tự nguyện, Kim Dương tiếp lời, hắn cười nói, mạng người không đáng giá, mạng của những đứa trẻ càng không đáng giá, một đồng tử có giá 100 lượng hoàng kim, người ta xếp hàng bán con kia, 100 lượng vàng ròng đủ cho một gia đình 5 người bình thường sống sung sướng 200 năm cũng không thành vấn đề, thời đại này, trẻ sơ sinh dễ chết non, có nhà ai chưa từng có trẻ con chết, hầu hết mọi người đều quen với việc này, buổi sáng đứa trẻ vừa chết, buổi chiều chôn cất sau đó vẫn đi làm việc bình thường đi. Hàng năm cứ đến ngày tế lễ là lại hình thành dòng người tấp nập, nhao nhao hiến con, thậm chí tranh cũng tranh không được. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái thậm chí còn xảy ra tranh chấp, hạ giá, có người chỉ cần 50 lượng, có người muốn 10 lượng. Kim Dương không muốn phá lệ, cuối cùng rút thăm quyết định, người rút được mừng như điên. Hắn được chọn đồng nghĩa với việc từ nay về sau có thể sống trong giàu có, ăn sung mặc sướng. Cái giá phải trả chỉ là một đứa trẻ, Lục Kim chợt nghe được những lời này, trong lòng không hiểu sao có chút không thoải mái, hắn bỗng sinh ra cảm giác đồng loại tương tàn, giống như những kẻ đó đã biến thành lợn thành chó, cuối cùng biến thành phân bón cho đất, kiếp trước thậm chí kiếp này, đều là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện tương tự như này, Thông U Quan giàu mạnh nên đây là lần đầu tiên hắn trực diện cảm nhận được, xung quanh hắn, không biết có bao nhiêu thành trì không ngừng truyền máu về phía đạo quan này, mỗi một vật liệu được sử dụng đều dính đầy máu người, loại cảm giác này không kéo dài bao lâu, liền biến mất vô tung vô ảnh, dù sao mình cũng là một trong những người có lợi ích, không cần phải giả bộ làm gì, nguyên tắc chọn lọc thôi, kẻ thích hợp sinh tồn thì sống, kẻ yếu mềm thì bị đào thải. Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể không bị người khác coi như thịt cá. Vậy thì tại sao sản lượng hàng năm vẫn giảm? Vu Từ hỏi, lão phu cũng không hiểu, ta không tìm ra nguyên nhân. Quan chủ của Ngũ Thông Quan cảm thấy hổ thẹn, phía sau hắn là năm cái bóng đen sâu thẳm, đây là ngũ quỷ. Quan chủ của Ngũ Thông Quan am hiểu dưỡng quỷ, hắn có năm con quỷ nghe theo hắn sai khiến, thần bí khó lường. Lão phu ngược lại cảm thấy mọi việc đều có liên quan đến vạn thọ, mấy năm gần đây người này hành xử các lúc càng độc địa, mới vừa rồi đám người Lục đạo hữu đã điều tra được vụ mất tích có liên quan đến Diệu Hương giáo, ta thấy đều do người này tham ô bảo vật. Kim Dương tức giận, mấy ngày trước, tôn tử của ta là Kim Anh ta cũng bị Vạn Minh khiêu khích, mới đến quấy rầy chư vị, ta chỉ muốn luận bàn cùng bọn hắn một chút mà thôi, người Thông U Quan cũng ghê gớm lắm đâu. Kim Anh không phục, im miệng, nghiệt súc, mặt mũi lão phu đều vì ngươi mà mất sạch. Kim Dương giận dữ mắng, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôn tử của hắn cũng được coi là kẻ có tương lai, thực lực không tầm thường, đáng tiếc lại có cái tính tranh cường hiếu thắng, đầu óc không minh mẫn cho lắm, chờ đã. Lúc này Đường Băng bỗng nhiên lên tiếng, làm sao vậy, Đường đạo đồng, có phát hiện gì mới? Hàn Băng Ly hỏi, em mờ khí nơi này không tầm thường, đợi ta điều tra đã. Nói xong, Đường Băng nhắm hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm gì đó, vuốt, gió lạnh thổi qua. Tiếng gió như quỷ khóc sói gào tê, ban đêm càng có vẻ âm u và thê lương, một đám mây đen che khuất mặt trăng, khuôn mặt Đường Băng ẩn trong bóng tối, mây đen dần dần tản đi, ánh trăng đầu tiên chiếu lên mặt Đường Băng, mọi người phát giác, nữ tử trước mắt như đã thay đổi thành người khác, hai tròng mắt đục ngầu phát ra ánh sáng âm u, làn da đỏ như máu, lưỡi dài, răng nanh sắc bén, nàng ẩn mình trong sương mù, thân ảnh tựa như hư tựa thật, giống như ác quỷ trong địa ngục. Trong nháy mắt Đường Băng biến thân, năm con quỷ phía sau quan chủ Ngũ Thông Quan quỳ xuống, chúng run rẩy, không dám ngẩng đầu. Đây là quan chủ Ngũ Thông Quan như vừa thấy quỷ, ngón tay run rẩy chỉ vào Đường Băng, quỷ, quỷ mẫu đại thân pháp, quỷ mẫu đại thân pháp, Lục Kim không hiểu. Sau khi Đường Băng sử dụng chiêu này, cảm giác khí thế của nàng thay đổi rất nhiều, thậm chí còn sánh bằng cao thủ luyện khí kỳ. Xem ra Vu Từ dẫn theo Đường Băng đạo đồng tham gia hành động lần này không phải không có nguyên nhân. Quỷ mẫu đại thân pháp là một pháp thuật hết sức hà khắc, quan chủ Ngũ Thông Quan giải thích. Đầu tiên, muốn trở thành người thế thân của quỷ mẫu, cần mệnh cách sinh ra vào giờ âm ngày âm, như thế mới có thể hấp thu âm khí của hoàng tuyền, dẫn quỷ mẫu nhập thể. Người tu tập quỷ mẫu đại thân pháp sẽ có được năng lực hiệu lệnh quỷ vật, nói chung là một thuật pháp vô cùng mạnh, nhưng phương pháp này rất khó tu thành. Trên người quỷ mẫu có âm phong từ chốn hoàng tuyền. Người tu hành phương pháp này sẽ bị âm phong thổi quanh thân cả ngày, vô cùng đau đớn, giống như ngày đêm đều chịu khổ hình cứa thịt xẻ cốt, đau không muốn sống. Rất ít người có thể tu luyện nó, đại đa số chỉ tu được nửa chừng đã không chịu nổi mà chết. Hóa ra là như vậy, Lục Kim thầm than, trách không được Đường Băng nói trên đời này không có ảo thuật nào có thể mê hoặc nàng ta. Mỗi ngày đều phải chịu đựng cơn đau như thế, tinh thần người đó phải kiên nghị vô cùng, vậy thì ảo thuật nào có thể mê hoặc được. Nhưng hắn không ngờ một tiểu cô nương mà lại có tâm trí kiên nghị như thế, tính cách còn sáng sủa hoạt bát, Lục Kim tự nhận mình làm không được. Bỗng nhiên, bên cạnh Đường Băng xuất hiện mấy bóng dáng mơ hồ, không biết nói gì bên tai nàng. Sườn núi cách đó 20 dặm có gì? Đường Băng mở mắt ra, nhìn quan chủ Ngũ Thông Quan, đó là một cái bãi tha ma, đâu có thứ gì. Quan chủ Ngũ Thông Quan cũng tỏ ra nghi ngờ. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới nơi vừa nói, nơi này cỏ dại mọc ung tùm, khắp nơi đều là mộ bia, ma trời trập trùng, âm phong thổi xiết. Quỷ hồn nói cho ta biết nơi này có người, có lẽ có thủ thuật che mắt, có ai có thể phá nó. Đường Băng mở miệng nói, răng nanh trắng nõn vương dài mang đến một mỹ cảm quỷ dị, để lão phu. Kim Dương bước ra một bước, chân khí cuồn cuộn, xiêm y tung bay, tóc hắn biến thành đỏ thẫm, một cổ khí tức nóng rực đập vào mặt, ầm ầm. Kim Dương tung nhanh hai quyền, hai đạo trường luyện màu đỏ thẫm bay ra, nó đi đến đâu, cỏ cây khô héo đến đó, ánh sáng đỏ chiếu sáng cả bãi tha ma, Võ công này là Viêm Dương Khí Công, chính là bí pháp căn bản của Kim Dương. Sau khi đánh xong chiêu này, sắc mặt Kim Dương tái nhợt, hắn đứng thở hồng hộc, tuổi già sức yếu, dùng được chiêu này cũng không dễ gì. Ầm ầm, đất đá bay loạn, âm phong tiêu tán, cảnh sắc trước mắt chợt biến đổi, bãi tha ma trước mặt bỗng biến mất, thay vào đó là một cung điện sang trọng, ánh trăng chiếu vào phần sân trống trước cung điện, một nam tử tuấn dật tiêu sái đang ngồi xếp bằng, ánh trăng vòng quanh thân thể, tựa như một dải lụa bạc, người đàn ông đội mũ đen, vành mũ buông rèm che mất nửa mặt bên phải, bốn người mặc áo bào trắng, đầu đội mũ kiểu thư sinh đứng hộ pháp, người này là giáo chủ Vạn Thọ của Diệu Hương giáo mà Lục Kim đã gặp ở ven đường. Vạn Thọ giơ cao hai tay, trán dán sát đất, thờ phượng mặt trăng. Lúc này, mọi người nhìn thấy một hư ảnh của một con cóc khổng lồ xen lẫn hai màu vàng đỏ. Kim Thiềm bái trăng, không ngờ bản thể của Vạn Thọ lại là một con cóc. Thảo nào lại gọi là Vạn Thọ, khụ khụ. Lục Kim nghĩ tới cái gì đó, thủ thuật che mắt bị phá vỡ. Năm người trước điện quay đầu lại, trong mắt Vạn Thọ bắn ra sát khí sắc bén. Hắn nhìn Kim Dương, gằn từng chữ, ta nhượng bộ nhiều lần. Vì sao hết lần này đến lần khác các ngươi vẫn cố chấp bày trò khiêu khích? Nếu muốn chết thì ta sẽ cho các ngươi được toại nguyện, đừng một kẻ nào mong thoát được. Vạn Thọ vén rèm che mặt lên, mặt phải lại không phải da người mà là một cái miệng to mọc đầy răng nanh. Vút, một đầu lưỡi màu xanh biếc lao vút ra rồi cuốn lấy thân thể Kim Dương, sau đó cuộn về phía sau. Rắc, da dẻ Vạn Thọ nứt ra, điên cuồng trướng lớn, con cóc khổng lồ cao chín thước, dài cả trượng. Trên lưng mọc đầy mụn to như nắm tay, đầu lưỡi thè ra cuốn Kim Dương vào trong miệng, hắn cắn mạnh một cái, khặc, Kim Dương không kịp phát ra tiếng kêu cứu đã bị cắn, thân thể nổ tung, máu bắn tung tóe, hai ba cái đã bị hắn nuốt vào trong bụng, vị thành chủ trấn thủ Bạch Dương thành cả trăm năm đã hồn phi phách tán, gia gia, Kim Anh hét lên trong tuyệt vọng, kẹt kẹt, một người cũng không được đi, phù, cốc kia phun ra một lớp sương mù màu xanh lá cây. Bốn phía tràn ngập một mùi hương kỳ lạ, trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng máu quay quái, mọi người ngửi thấy mùi hương kia cộng thêm bị ánh trăng chiếu rọi liền cảm giác được trời đất quay cuồng, trước mắt xuất hiện vô số ảo giác quỷ dị, tỉnh, Lục Kim quát, một số chai lọ phun ra từ tay áo hắn, bên trong có nhân diện đào hoa phục thần tể, dùng nó có thể tránh được ảo giác, ngoại trừ Đường Băng thì những người khác đều có, sau khi ăn vào, quả nhiên không cảm giác được ảo giác, hử. Các ngươi vẫn không chết, các chàng trai, xông lên cho ta, Cốc Tinh cất tiếng cười ngoan độc, những người bên cạnh nhanh chóng thắp sáng pháp bảo, muốn giết đám người Lục Kim, ầm ầm, Cốc Tinh dậm hai chân xuống đất, mặt đất nứt ra vô số vết nứt như những đường mạng nhện, bên dưới vết nứt là một cái hố đen sâu thẳm và rộng lớn, bên trong hố lớn có vô số hài cốt, có bộ thi cốt đã phong hóa, có bộ thì vẫn còn mới tinh, trắng nõn không tì vết, thậm chí còn có huyết nhục chưa mục rũng kịp dính lại đó. Có vẻ chỉ mới được chôn gần đây, con cốc tinh này không biết đã hại tính mạng của bao nhiêu người, thoát khỏi ảo cảnh mọi người, bọn hắn phải đối mặt với một đối thủ mạnh hơn, những đối thủ này không biết là người hay yêu, chúng ẩn nấp trong sương đen, lúc ẩn lúc hiện, trên người thỉnh thoảng phun ra một luồng sáng màu trắng đục, nhanh hơn lửa cháy, nhưng lực sát thương cũng càng mạnh, có thể ăn mòn tất cả, trong khi đối phương phóng thích pháp thuật, mọi người phảng phất nhìn thấy một vầng trăng sáng từ từ dâng lên. Chỉ một tích tắc, chiêu thức phóng đầy trời, mùi hương lạ xông vào mũi, trăng sáng rực rỡ và duyên dáng, khiến người ta muốn vứt bỏ tất cả để đi theo trăng sáng. Cẩn thận, đây là bí pháp độc môn truy nguyệt tái hiện quyết của Diệu Hương giáo, thuật này có thể phát ra dị hương, mê hoặc nhân hồn, khiến đối thủ không phân biệt được ta hay địch, không biết ta ngươi, trở thành con rối bị kẻ khác sai khiến. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái giọng nói của quan chủ của Ngũ Thông Quan toát lên vẻ vội vàng. Vừa dứt lời, Vạn Minh giống như quỷ mị đã chạy tới sau lưng hắn, lưỡi kiếm phản xạ ra ánh trăng, đâm xuyên qua trái tim của quan chủ Ngũ Thông Quan. Á, quan chủ của Ngũ Thông Quan chỉ kịp hét lớn một tiếng rồi hóa thành khói đen, một con quỷ trong ngũ quỷ biến thành bộ dáng của quan chủ Ngũ Thông Quan. Ngũ quỷ chỉ còn lại có bốn con còn lại vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa, bởi vì nó đã làm quỷ chết thay. Súc sinh, nhận lấy đao của ta đi, gừ. Yến Hưng Liệt đã lâu không lên tiếng bỗng nhiên hét lớn, tiếng gầm chấn động núi rừng, chim thú chạy trốn, tựa như chúa Sơn Lâm xuống núi. Đại hán mặt đen này trong miệng cắn một nắm hương khói đã rực cháy, trán buộc khăn đỏ, một chiêu có uy lực bổ đôi Hoa Sơn, đánh lui Vạn Minh, hổ thần giúp ta. Yến Hưng Liệt nuốt chửng số hương đó, một tiếng hổ trống chấn thiên động địa, bỗng nhiên, Cả người hắn mọc đầy lông hổ nhưng sợi nào sợi nấy sắc như kim thép, trán mơ hồ xuất hiện một chữ vương màu đỏ như máu, liếc mắt một cái chỉ thấy giống như một con hổ hình người. Hàn Băng Ly cũng rút ra trường kiếm trắng như tuyết nửa trong suốt, thân kiếm khẽ rung, phản xạ một con rồng trắng uy vũ, kiếm khí sắc lạnh nhào về phía con cốc tinh kia. Nàng và Vu Từ vây chặt con cốc tinh, Kim Anh cũng đã sực tỉnh khỏi nỗi bi thương quá lớn, nhanh nhẹn hợp tác cùng quan chủ Ngũ Thông Quan để chiến đấu với một gã luyện khí hộ pháp. Quỷ mẫu Đường Băng sai sử hơn 10 quỷ vật đang đấu với một cao thủ luyện khí kỳ. Yến Hưng Liệt vừa định đuổi theo Vạn Minh, lại bị người cuối cùng trong 3 tên hộ pháp ngăn cản. Thế cục trở nên hết sức căng thẳng, Hàn Băng Ly có vẻ đang đuối sức, dần dần rơi vào thế hạ phong. Nếu muốn phá vỡ bế tắc, phải xem những người khác có thể giải quyết đối thủ của mình rồi sang giúp những người khác hay không. Ngược lại, mọi người sẽ bị tiêu diệt hết. Lục Kim lại trở thành người ngoài cuộc. Vừa định ra tay tương trợ, tiếng kiếm rung nho nhỏ truyền đến, hàn khí khiến lưng hắn đau đớn. Vạn Minh giống như quỷ mị lại xuất hiện. Mục tiêu lần này của hắn là Lục Kim. Nghĩ ta là kẻ yếu mà muốn bắt nạt sao? Bần đạo phải nhìn xem ai mới là kẻ dễ bắt nạt đây. Lục Kim cười lạnh trong lòng. Ù, một kiếm phù bay ra khỏi tay áo hắn, một lưỡi dao dài 3 thước bắn ra, tam sát âm phù kiếm vòng một khúc cua lớn trên không trung rồi đâm thẳng vào lưng Vạn Minh từ phía sau. Sao cơ, cảm thụ được kiếm ý nhào thẳng vào giữa trán, Vạn Minh kinh ngạc, thân hình biến mất trong sương mù, phi kiếm lướt qua cơ thể hắn. Xem ra ngươi đánh bại Kim Anh không phải là ăn may, đạo hạnh cũng được nhưng không có gì hơn, Vạn Minh khen ngợi. Xoẹt, vừa dứt lời, trường kiếm trong tay hắn bỗng lóe sáng, chùm sáng kia cắt vụn kiếm quang, biến thành hơn 10 vầng trăng tròn, từ 4 phương 8 hướng hạ xuống. Lục Kim vươn tay ra, 4 người giấy hóa thành khói xanh, bên cạnh hắn liền xuất hiện 4 người cầm khiên bảo vệ. Rầm rầm rầm, kiếm quang đánh vào khiên, tia lửa bắn tung tóe. Ồ, còn có chiêu này. Một lần nữa Vạn Minh phải thốt lên kinh ngạc, hắn buộc phải tập trung nhiều hơn vào trận chiến này. Cái tên này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, trông thì là kẻ yếu nhất nhưng lại ẩn giấu pháp thuật siêu phàm. Quả thật, so với những người khác thì Lục Kim có vẻ quá mức bình thường. Đường Băng có thực lực thấp nhất, nhưng sau khi hiện ra quỷ mẫu thuật thì không còn ai dám xem thường nàng nữa. Cho dù Vạn Minh rơi vào trong đám quỷ cũng tin bản thân không sống yên được. Yến Hưng Liệt ban đầu là kẻ kém nhất, nhưng chiêu thức mời thần nhập thân kia làm cho mọi người không dám xem thường. Xoẹt, tam sát âm phù kiếm xé tan không trung lao đến, trong sân ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng của đủ loại pháp thuật là vũ khí lóe lên, cực kỳ kịch liệt, so sánh ra thì trong Lục Kim có vẻ hết sức nhàn nhã. Hắn trốn dưới sự bảo hộ của 4 binh lính cầm khiên, 4 gã cầm kiếm ngẫu nhiên phóng thích một luồng hỏa diễm màu lục, đánh lén Vạn Minh một chút. So sánh với mọi người đánh đến chết đến sống, Lục Kim quả thực là cực kỳ thích ý. Á, tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Lại bị một luồng hỏa diễm đánh vào trên người, ngọn lửa thiêu cháy mái tóc đen của Vạn Minh khiến tên này bùng nổ. Ù, trường kiếm phát ra muôn vàng ánh sáng, tựa như thật như ảo, làm cho người ta không biết thân ở nơi nào. Trước mắt xuất hiện rất nhiều ảo giác, vô số sự vật khủng bố cùng những thứ hấp dẫn nối tiếp nhau đến. Chân trời xuất hiện một vầng trăng tròn, vầng sáng bắn ra 4 phía, thản nhiên hạ xuống. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái quanh thân Lục Kim bị một cổ khí cơ khóa chặt. Vầng trăng tròn này chính là sát chiêu của Vạn Minh, truy nguyệt tái hiện. Ánh trăng hạ xuống, khí cơ bao phủ. Giây phút kẻ trúng thuật chỉ nhìn thấy mặt trăng thì đồng nghĩa với việc đi đến tử vong. Xì xì xì, người giấy bị ánh trăng chiếu rọi liền hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất không còn tung tích. Một tia hàn mang cách đầu Lục Kim không tới 3 tấc, Vạn Minh xuất hiện, trong mắt mang theo ý cười trào phúng. Tiểu súc sinh, chết dưới chiêu này cũng coi như người có phúc 3 đời. Nhưng đúng lúc này, Vạn Minh lại phát hiện nam tử trước mắt vẫn giữ nguyên thần sắc bình thản, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không giống người sắp chết. Không hay rồi, Vạn Minh kinh hãi, lông tơ khắp người dựng đứng, hắn tận mắt nhìn thấy 10 mấy con rắn vảy xanh từ trong miệng Lục Kim bay ra, quanh đầu rắn là mấy đám lửa quỷ quay cuồng, phá vỡ người giấy và phi kiếm. Vạn Minh không nghĩ tới Lục Kim vẫn còn chiêu thức chưa dùng, bởi vì đứng quá gần nên hắn không thể tránh nổi nữa. Á á, trăng rắn đâm xuyên qua da thịt, nọc độc âm hỏa rót vào cơ thể, Vạn Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu đó đau thương đến mức tất cả người ở đây đều quay đầu nhìn lại. Vạn Minh chảy máu từ mắt mũi, miệng, tai, đâu đâu cũng là máu. Âm hỏa đốt hắn từ trong ra ngoài, đốt hắn thành tro tàn. Minh Nhi, Cốc Tinh gầm lên giận dữ. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Lục Kim đã tan thành 100 mảnh. Đối thủ của ngươi là ta, Vu Từ khẽ cười, màu vàng trên mặt chợt lóe rồi biến mất, phù, phế kim kiếm khí màu đỏ phun lên thân kiếm, thế công sắc bén vài phần, mặc dù vậy, Cốc Tinh vẫn tiếp tục phun ra khí độc, Lục Kim vội vàng tránh né, khí độc rơi vào một khoảng trống, 10 thước xung quanh nơi đó đều hóa thành nước mủ, Đường đạo hữu, ta tới giúp ngươi, Lục Kim phi thân bay đến bên cạnh Đường Băng, tuy rằng Đường Băng có thể sử dụng đám quỷ, nhưng vì đạo hạnh nông cạn nên lực lượng của quỷ hồn cũng không cao, nếu không phải có ưu thế về số lượng thì e đến hiện tại đã không còn mạng rồi, có Lục Kim gia nhập, còn lại tam đại hộ pháp đồng loạt ra tao, Cốc tin tức đến nỗi kêu ồn ộp không ngừng, nhưng tất cả đều bị hai người ngăn lại, chết. Cốc tin ngửa đầu lên nhìn mặt trăng rồi thét dài, ánh trăng hội tụ, hình thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, ầm ầm, quả cầu ánh sáng nổ tung, hào quang bắn ra bốn phía, đất đá bay tứ tung, Vu Từ và Hàn Băng Ly hộc máu bay ngược ra sau, tiểu tử, ngươi giết nhi tử và đệ tử của ta, lão tử phải nuốt sống ngươi, Cốc tin không hề thừa thắng xông lên liều mạng với bọn hắn, chỉ chăm chăm nhảy đến gần Lục Kim, ánh mắt xanh biếc hứa đầy oán độc nhìn chằm chằm hắn, làm cho da đầu người ta tê dại, so sánh với thân hình cao lớn của yêu quái, thân hình Lục Kim giống như con kiến nhỏ bé, người giấy cầm kiến đứng chắn ở trước mặt nó, nhưng chung quy cũng chỉ là tờ giấy rách, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Kim lâm vào tuyệt cảnh nguy hiểm nhất từ khi sinh ra tới nay, sinh tử trong giây lát lại giúp hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết, tư duy chuyển động với tốc độ cao, nếu đỡ được đòn này mà không chết là có thể chạy trốn, nhưng đòn tấn công từ con cốc có thân hình cao lớn nhường này chắc cũng không nhẹ, ít nhất cũng phải chịu kết quả tàn phế, nghiêm trọng một chút có khi còn mất mạng, thứ hai là trực tiếp đánh trả ngay. Trong giây lát mà Lục Kim đã nghĩ ra đối sách, 8 tờ giấy bùa chú hóa thành khói xanh rồi biến mất, chỉ còn lại một người giấy hơn trượng đứng bên cạnh bảo vệ hắn, Đường đạo hữu, điều khiển quỷ hồn bảo vệ người giấy, Đường Băng hơi sửng sốt, lập tức chấp hành, vù, một cơn âm phong thổi qua, người giấy lập tức biến dạng, thân hình bằng giấy biến mất, thay vào đó là một đám tráng hán cao lớn có máu có thịt, thân cao hơn trượng, khí thế hùng vĩ, tựa như thần tướng hộ pháp bảo vệ người có đạo. Người giấy hữu thân vô hồn, quỷ vật hữu hồn vô thân, cả hai kết hợp để tạo ra sự thay đổi về chất. Cốc tinh lao thẳng về phía Lục Kim như một cổ chiến xa uy mãnh không gì sánh được. Mỗi một bước đi đều dẫm ra một cái khe sâu hoắm trên mặt đất với tốc độ cực nhanh khiến người ta hoàn toàn không phản ứng kịp. Chân thân của Cốc tinh có sức lực ngàn quân, Lục Kim có thể ứng phó được không? Khóe miệng của Hàn Băng Ly chảy ra một vệt máu nhìn về phía Lục Kim, ngoại trừ phi kiếm. Lục Kim vẫn còn những thủ đoạn khác như chiết chỉ thuật và hóa xà pháp, khiến cho người khác thật sự không ngờ tới được, nhưng như thế vẫn còn kém một chút so với Cốc Tinh đã đạt đến luyện khí hậu kỳ. Vu Từ ôm ngực tựa vào một thân cây to, cũng nhìn về bên đó với vẻ mặt lo lắng, bây giờ dù hắn ta có lòng nhưng đã không còn sức nữa, đến khí lực để nhấc kiếm lên cũng không có, biểu hiện hôm nay của Lục Kim quả thật đã lật đổ những nhận thức trước đó của hắn ta về Lục Kim. Thật không ngờ một người lại có thể nắm vững nhiều pháp thuật đến vậy. Người bình thường một ngày vận công 3 lần, dùng hơn 2 canh giờ, cộng thêm thời gian 3-4 canh giờ để ngủ, thế là đã hết nửa ngày. Hơn nữa, vốn chức vụ của Lục Kim là chế dược, dùng thời gian còn lại để tu luyện một môn pháp thuật đã xem như là không tệ rồi. Vốn dĩ y mời chào Lục Kim chỉ vì nhìn trúng năng lực chế dược của hắn, thật không ngờ bây giờ ngược lại phải nhờ Lục Kim mới giữ được tính mạng. Cốc tinh nhảy lên thật cao rồi nặng nề đạp một chân xuống, vầng trăng tròn dường như lại sáng thêm mấy phần, vô số luồng sáng tụ hội lên trên người của cốc tinh, thân hình của nó phình lớn lên mấy phần, uy lực của một cước này lớn đến mức khiến mặt đất hơi chấn động, các đá tung bay, giết, 8 người giấy, nên gọi là hộ pháp thần tướng, đều giơ cao đao, thương, kiếm, kích, nghênh đón công kích từ chính diện, ầm, một cước này vừa đạp xuống đã làm chấn động bán kính cả trăm trượng xung quanh. Khiến cho mặt đất nứt ra, trung tâm nơi Lục Kim đứng đã không còn thấy bóng người nữa, hử, Vu Từ trừng lớn mắt, chỉ thấy chân của Cốc Tinh không hề chạm đất hoàn toàn mà vẫn còn cách mặt đất 3 thước, dường như bị cái gì đó chống lại, nhìn xuống dưới, hơn nửa thân người 8 vị đại hộ pháp thần tướng đã lún sâu vào trong đất, hai tay vẫn giơ cao, liều chết không để cho một cước này đạp xuống, Lục Kim nằm sấp xuống đất, nơi khóe miệng lộ ra một nụ cười tự tin, hắn phun ra một chữ, phá. Tam sát âm phù kiếm nổ tung thân kiếm 3 thước, đâm thật sâu vào bàn chân của Cốc Tinh, âm hỏa nóng rực điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể. Cốc Tinh ăn đau thét lớn, vô thức nhấc chân lên, đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Yến Hưng Liệt nhảy chồm lên thật cao như một con hổ, lòng bàn tay vươn ra móng vuốt sắc bén, cắm vào trên lưng Cốc Tinh rồi hung hăng cào xuống. Phục, Bàng Môn đạo sĩ ở thế giới chí quái một mảng lớn máu thịt bị kéo ra, bốn con quỷ của Ngũ Thông Quan chủ dời một tảng đá đập vào trán của Cốc Tinh. Ngay sau đó là một quần sáng trắng chói mắt, một con yên long trắng như tuyết dài hơn 10 thước gào thét xông tới. Nhìn kỹ sẽ thấy khắp người con yên long này đều do vô số những luồng kiếm khí lạnh lẽo dày đặc tạo thành. Đi đến đâu đều sẽ khiến tất cả những thứ xung quanh đều tan thành bột mịn. Sau khi sử dụng chiêu này, sắc mặt của Hàn Băng Ly đã tái nhợt và cả người y bắt đầu lung lay sắp đổ. Yên long phát ra tiếng gầm chói tai rồi trực tiếp xuyên qua lồng ngực của Cốc Tinh. Ầm, thân thể của Cốc Tinh ngã xuống đất một cách nặng nề. Bỗng nhiên, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Cốc Tinh cũng biến thành bộ dạng con người của Vạn Thọ. Vạn Thọ khoác bạch y, khuôn mặt anh tuấn, dựa người vào một tảng đá lớn trông vô cùng tuấn dật tiêu sái. Thật ra đây không phải là hóa hình, mà là huyễn tượng, có lẽ là muốn để bản thân trước khi chết còn giữ được chút thể diện. Nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ, từ khi mới tu luyện cho tới bây giờ, đã trải qua biết bao đau khổ mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Hôm nay hết thảy đã tan thành mây khói, mọi thứ trở về không. Vạn Thọ đắm chìm trong bi ai rồi phun ra ngụm lớn máu tươi, nhuộm đỏ cả y phục. Vì sao? Cao thủ của Thông U Quan vì tu luyện pháp thuật mà đồ sát cả thành trì. Mấy chục năm nay ta cũng chỉ giết ngàn người. Đây đều là vì sinh tồn. Cớ gì cứ phải đến gây phiền phức cho ta? Vạn Thọ tự mình lẩm bẩm. Nhìn Lục Khiêm đang chậm rãi bước đến với vẻ bình tĩnh. Sự trôi đi của sinh mệnh cũng cuốn đi những mối cừu hận và nỗi bất cam của hắn ta. Trong lòng chỉ còn sót lại sự bình tĩnh. Ta không biết. Lục Khiêm ngập ngừng. Chẳng biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Có lẽ là do mạnh được yếu thua, hay cho cái gọi là mạnh được yếu thua, ha ha. Ạn Thọ bật cười thẳng thắn, biểu cảm ý vị sâu xa, hôm nay ta là thịt cá của người, hôm khác chẳng biết chừng ngươi sẽ cũng trở thành thịt cá của người ta. Ngươi thật sự cho rằng Thông U Quan của các ngươi là một nơi tốt đẹp sao, ha ha, lão phu đợi ngươi ở bên dưới. Dứt lời thì hắn ta đã ngừng thở rồi hiện ra nguyên hình, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Pháp thuật của Đường Băng và Yến Hưng Liệt đều thu lại, hai người vô lực nằm trên mặt đất, những người còn lại bao gồm cả Lục Khiêm cũng chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Đã phá được vụ án giảm sút sản lượng của hoa mặt quỷ và giết chết yêu quái luyện khí, mỗi người ít nhất có thể được chia 50 đạo công đó. Vu Từ thầm nghĩ khi trở về nhất định phải đổi một thanh kiếm tốt và một pháp môn điều dưỡng nội tạng, mặc dù kiếm khí phế kim rất mạnh nhưng nếu dùng nhiều sẽ gây tổn hại đến phổi. Nếu không tiết chế điều dưỡng thì sau này ắt sẽ bạo bệnh mà chết. Lục Khiêm ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang suy ngẫm. Từ những điều hắn nghe thấy trong khoảng thời gian gần đây, Thông U Quan rõ ràng không phải là môn phái ẩn thế thanh tu gì mà là một con quái vật khổng lồ hút máu ngàn dặm xung quanh. Đạo nhân Thông U cùng với các đại cao thủ bao trùm toàn bộ phạm vi thế lực, thậm chí là đồ thành luyện pháp, thật sự khủng khiếp đến rợn người. Nếu như không muốn trở thành cá thịt mặt cho người ta tùy tiện bày bố vậy thì chỉ có thể tăng cường tu vi để tự bảo vệ mình. Ha ha, Kim Anh bên cạnh nhìn như đang bị thương chợt phá lên một tràng cười vui sướng, gương mặt hồng phấn, trung khí đủ đầy, nào có dáng vẻ như đang bị thương. Hơn nữa khí thế trên người hắn ta đang không ngừng tăng lên, bọ ngựa bắt ve chim sẽ đợi sẵn, các đạo hữu, các ngươi trúng kế rồi. Kim Anh cười gian tà, thân hình lóe lên vọt đến trước người của Cốc Tinh. Một kiếm phá vỡ hộp sọ, lấy ra một viên ngọn tròn rực rỡ ánh vàng. Chân thân của Vạn Thọ đã ẩn tàng nhiều năm, bần đạo đã tìm rất nhiều năm rồi nhưng vẫn không tìm thấy. Kim Anh nhìn quanh bốn phía, trào phúng nói, yêu đan đến tay còn phải cảm tạ chư vị đạo hữu nơi đã trợ giúp. Tu vi cường đại như vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Vu Từ không dám tin, những người khác đều mơ hồ như đang trong mộng, không ngờ người mà mọi người xem thường nhất lại che giấu tu vi sâu đến vậy. Người này nào có phải là bao cỏ chứ? Nghe những lời Kim Anh nói, rõ ràng bọn họ bị xem như là ngọn giáo. Hắn ta mượn tay của bọn họ để giết chết Vạn Thọ sau đó giành lấy yêu đan. Chắc hẳn ngươi mới là thành chủ Kim Dương. Kim Dương ban đầu hẳn là tôn tử của ngươi đúng chứ? Lục Kim dùng vẻ mặt trấn định ném ra một tin tức động trời. Ồ, ngươi cũng thông minh đấy. Không sai, ta mới là Kim Dương. Kim Dương ban đầu là tôn tử Kim Anh của ta. Kim Dương ra vẻ tán thưởng nhìn Lục Kim. Sao ngươi lại biết? Đoán sao? Lúc này mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra. Ngẫm lại cũng phải, thành chủ trấn thủ Bạch Dương thành cả trăm năm, nhất định là một kẻ đa mưu túc trí, sao lại có thể dễ dàng chết trong miệng cốc như vậy. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái nghĩ đến đây, trong lòng những người khác đều thấy tuyệt vọng, lúc này đối phương đã bại lộ vậy thì cho thấy rõ là hắn ta có chỗ dựa vững chắc, hôm nay chết chắc rồi đây, trên người ngươi có mùi thối, là mùi thối của kẻ tu luyện Quế Âm Độ Thọ Công, ta đã từng ngửi được mùi này trên người của kẻ khác, tu luyện công phu kéo dài tuổi thọ này vậy chắc ngươi sắp chết rồi phải không? Lục Kim nói, ngày đó nhìn thấy Kim Anh, Lục Kim thoáng cái đã ngửi ra mùi hương này. Thành chủ Bạch Dương đã 140 mấy tuổi, cũng sắp chết rồi. Trên người của thành chủ Kim Dương không có mùi hương này, thế mà một tên trẻ tuổi như Kim Anh lại có mùi hương này. Mấy ngày sau, Lục Kim đã để mắt đến hắn. Trước đây đúng là ta đã sắp chết rồi, nhưng bây giờ thì không. Kim Dương mỉm cười, ánh trăng chiếu rọi lên trên người hắn. Hoa mặt quỷ xung quanh gào thét từng cơn rồi hóa thành tro tàn. Từng đường vân đỏ thẫm sáng lên trên mặt đất, hình thành nên một trận pháp cực lớn. Kim Dương bước đến trung tâm của trận pháp, lật lại trận pháp màu vàng để bảo vệ. Hắn nhìn viên yêu đan và mọi người với vẻ mặt tham lam, thần tình kích động nói, giờ tí đã đến, lực lượng của yêu đan cốc yêu, cộng với tinh huyết của các ngươi, ta sẽ lấy hóa huyết nhập thể rồi đạt được huyết chủng kim thiềm truy nguyệt. Ha ha ha, một khắc này, lão phu đã đợi 60 năm rồi, tu sĩ luyện thể, chuyện đã đến bước này, Lục Kim đã hiểu rõ toàn bộ ngọn nguồn. Luyện thể cũng là một loại tu luyện, rèn luyện xác thịt, khai thác huyết mạch trên người mình. Thượng cổ khi người cùng yêu sống cùng nhau, có người mang trong mình huyết mạch yêu tộc. Luyện thể chính là không ngừng thuần hóa thăng hoa huyết mạch yêu tộc. Lục Kim càng muốn gọi việc luyện thể này là yêu hóa hơn. Một vài tu sĩ luyện thể trên người không có yêu huyết nên đành phải tìm một con đường khác, đó là cướp đoạt huyết mạch. Chắc chắn Kim Dương đã làm cách này. Hắn ta đã nhìn trúng kim thiềm huyết trên người Cốc Tinh. Do tuổi già sức yếu vì thế đành mượn tay bọn họ để giết vạn thọ, lực lượng của yêu đang kích phát, hư ảnh của con cốc màu vàng kim xuất hiện trên bầu trời. Chuyện gì vậy? Cơ thể của ta thật nóng, ta không động đậy được. Mọi người đều cảm thấy cả người vô lực, khí huyết cuộn trào như muốn trào ra khỏi người ngay tức khắc. Lục Kim nhìn Kim Dương hắt cho hắn ta một chậu nước lạnh, phải rồi, quên nói cho ngươi biết, ta đã thêm một vài thứ trên trán của nhân diện đào hoa phục thần tề đã đưa cho ngươi ban nãy. Bây giờ đã sắp đến thời gian rồi. Cái gì? Trán? A, Kim Dương cả kinh, bỗng thấy đau nhói nơi lồng ngực, chân khí bỗng chốc mất khống chế. Cái gì? Kim Dương hoảng hốt tột độ, huyệt chiên trung của hắn ta đau đớn một trận, chân khí bắt đầu mất khống chế. Nếu là bình thường rơi vào tình huống tẩu hỏa nhập ma thế này, phần lớn hắn ta sẽ ngồi xuống điều tức một lần, nhưng bây giờ lại không được. Đứng giữa trận pháp, chỉ kéo một sợi tóc cũng sẽ khiến cả người rung động. Ầm. Trận pháp đỏ thẫm chợt lóe chợt tắt, hình ảnh kim thiềm trên không trung biến mất triệt để, tan thành sao sáng khắp trời, năng lượng tiêu tán bùng nổ. Trong khoảnh khắc ấy cả bầu trời ngập trong sắc đỏ, bóng dáng của Kim Dương tựa như một miếng dẻ rách bay lên trời, rồi lại nặng nề rơi xuống đất. Ha ha ha, Lục Kim bỗng dưng cười phá lên, sự vui sướng trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Sau đó hắn dùng một chút chân khí cuối cùng triệu hoán ra một người giấy đến nhìn xem tên đó đã chết hay chưa. Chưa chết thì bổ thêm một đao, trước tiên là chặt thành tám khúc, sau đó muốn châm chọc thế nào thì châm chọc thế đó, vẫn phải hiểu đạo lý nhân vật phản diện chết do nói nhiều. Vèo, một luồng sáng màu đỏ xông thẳng lên trời tựa như một con cá linh động lóe đến trước mặt Lục Kim, nhập vào trán hắn. Ha ha, lão phu vẫn còn hậu chiêu, cơ thể này của ngươi, lão phu muốn lấy. Ánh sáng màu đỏ truyền đến một ý niệm, chính là một tia thần niệm của Kim Dương, tốc độ của ánh sáng màu đỏ quá nhanh. Lục Kim căn bản không phản ứng kịp, không phải khinh địch, đối mặt với cao thủ luyện khí hậu kỳ, những gì nên làm hắn đều đã làm hết. Lão hồ ly này có nhiều hậu chiêu đến vậy, hắn quả thực không thể làm gì hơn nữa. Ánh sáng màu đỏ tiến vào trong não hải, Lục Kim ngay lập tức cảm giác được một ý niệm cường đại từ bên ngoài tiến vào trong đầu hắn, muốn làm chim cưu chiếm tổ chim khắc. Bản thân hắn hiện tại hoàn toàn không có sức lực chống cự. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái thức hải là một vùng hỗn độn hắc ám mênh mông, không biết sâu cạn, chẳng hay thời gian. Kim Dương dần dần cảm giác được thân thể này, đang từng bước dung hòa với thần niệm, tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác khống chế. Cơ thể này cũng bình thường, nhưng miễn cưỡng đủ dùng. Kim Dương thầm nghĩ, sau đó trong lòng lóe lên một tia oán hận, chờ lão phu ra ngoài, nhất định sẽ băm các ngươi ra thành tám khúc. Nhớ lại một đời hắn ta thật sự đã trải qua nhiều gập ghềnh nhấp nhô, nhiều sự thay đổi chóng vánh. Hắn ta hận Lục Kim nhất, vào thời khắc quan trọng nhất đã khiến bản thân thất bại trong gang tấc, ước gì có thể lột da rút gân, để linh hồn hắn rơi vào âm hỏa thiêu đốt 300 năm. Đương nhiên, bây giờ thân thể này đã là của mình, không thể nào tự rút gân của chính mình được. Lúc đang suy nghĩ thì ý niệm của Kim Dương đã vào nơi sâu nhất trong thức hải. Chỉ có chiếm lĩnh được nơi này thì mới có thể chân chính khống chế cơ thể. Mọi chuyện đã đến bước này, rõ ràng Lục Khiêm đã không còn cách nào lật ngược tình thế nữa. Mặc dù vấp phải khó khăn nhưng hắn ta vẫn là người thắng cuối cùng. Đoạt xá một cơ thể chỉ có thể dùng được 7 năm, dù sao cũng là kẻ ngoại lai. Trong thời gian 7 năm này hắn ta sẽ tiếp tục tìm kiếm phương pháp kéo dài sinh mạng khác. Chuyện gì cũng đều có thể làm được. Hử, đây là hình ảnh gì? Tiến vào nơi sâu nhất trong thức hải, hoàn cảnh bỗng trở nên không bình thường. Trong thế giới mịt mù tăm tối, đại địa xám xịt mênh mông, có một dòng sông Hoàng Kim dài óng ánh vắt ngang qua. Nước sông Hoàng Kim chậm rãi chảy xuôi nối liền xưa và nay. Nơi sâu trong thức hải chứa đựng huyễn tưởng chân thật nhất, tốt đẹp nhất trong tận đáy lòng của con người. Phần lớn là thế giới tràn ngập hương hoa và tiếng chim, hoặc là các loại sự vật mà mình khát vọng nhất. Cho dù là kẻ đại gian đại ác thì nội tâm cũng có một mảnh thuần khiết. Vì sao của Lục Khiêm lại như thế này? Chẳng lẽ kẻ này thật sự u ám đến vậy? Rào rào, bỗng nhiên nước sông cuộn trào, một con dị thú có vảy vàng kim trông giống cá lại tựa như rồng nhô đầu lên, con ngươi thẳng đứng lớn như cái cối xay nhìn chằm chằm vào Kim Dương, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ngay sau đó là vẻ kinh hỉ. Ào, dị thú cưỡi bọc sóng bay đến, đây là cái gì? Sao trong thức hải lại có thứ này? Vong hồn của Kim Dương hoảng hốt, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, không lo được nhiều như vậy. Hắn ta nhanh chóng xoay người bỏ chạy, rời khỏi thân thể của Lục Khiêm trước đã rồi nghĩ sao. Bây giờ hắn hối hận vô cùng, rõ ràng có nhiều người có thể chọn như vậy, vì sao cứ chọn Lục Khiêm? Rào, sóng gió nổi lên, dị thú đã xuất hiện trước mặt Kim Dương chỉ trong nháy mắt, thân thể uốn quanh mấy vòng, đôi mắt nhìn Kim Dương tựa như đang nói, đã đến rồi muốn đi, đau quá. Trước mắt Kim Dương tối sầm, đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn. Sau khi chiếm đoạt ý niệm của Kim Dương, bên trong Hoàng Tuyền Quan Tưởng Đồ sóng gió bỗng nổi lên, thân thể của Giao Long nhanh chóng to lớn lên, không ngừng sinh ra những dòng chân thủy đen kịt cuồn cuộn, phải qua một hồi thì tốc độ mới chậm lại, thế giới lại khôi phục vẻ yên tĩnh một lần nữa, tựa như chưa từng xảy ra. Lục Khiêm khoan thai mở lớn hai mắt, đạo hữu Lục, ngươi không sao chứ? Đường Băng thân thiết hỏi. Vu Từ và Hàn Băng Ly cũng đứng bên cạnh, không sao, xảy ra chút chuyện nhỏ. Trong não hải của Lục Khiêm xuất hiện một đoạn tin tức, bây giờ không phải lúc suy ngẫm, trở về rồi xem. Lục Khiêm lấy ra một ít ít khí tán trong bọc đưa cho mọi người, ánh mắt của Ngũ Thông Quan chủ né tránh, rõ ràng rất khách khí. Người của Bạch Dương Thành đều đã chết hết, chỉ còn lại một mình gã, việc này khiến gã không có cách nào cảm thấy bớt sợ hãi. Mặc dù Ngũ Thông Quan chủ là cao thủ luyện khí trung kỳ, nhưng tu luyện Ngũ Quỷ Ban Vận Pháp không phải là pháp thuật không chế địch. Nếu như đám người này muốn động thủ với gã thì gã cũng chỉ có thể đưa tay chịu trói thôi. Thế nên gã đã hạ mình thật thấp, còn có một người cũng trốn trốn tránh tránh. Lục Khiêm nghi hoặc, Yến Huynh, ngươi trốn làm gì? Khụ khụ, có chút không tiện gặp người, hậu di chứng của thỉnh thần thuật. Yến Hưng Liệt xoay đầu qua, trên mặt mọc đầy lông hổ rậm rạp. Hóa ra là vậy, tại hạ trở về tìm xem có phương thuốc nào có thể giúp ngươi triệt lông hay không. Lục Khiêm không thể nhịn cười nổi. Thỉnh thần thuật này thật thần kỳ, có phải thật sự có thần hay không? Quỷ ăn hương hỏa, thần ăn nến, hẳn là một loại quỷ nào đó. Lục Khiêm thầm nghĩ, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái cả đám người đều ngồi xuống điều dưỡng xong xuôi. Thái âm thái chân thủy đạo dẫn pháp, nhập môn, 750-1000, thang điểm công pháp tăng vọt 300 điểm. Chỉ còn phải tu luyện khoảng hơn một tháng là đã có thể tiến vào tiểu thành. Nhiệm vụ lần này quả thật đã kiếm được món hời lớn rồi. Tổng cộng tăng đến 700 điểm thuần thục, quả nhiên giết người phóng hỏa sẽ kiếm tiền nhanh. Nếu cứ mơ hồ khắc khổ tu luyện thì e rằng phải đến một năm mới lên được tiểu thành. Trở về đạo quán phục mệnh đi, hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Vu Từ mặt mày hớn hở, mặc dù lần này gặp phải khó khăn, nhưng ít nhất không có thương vong. Hàn Băng Ly gật đầu, thu lại trường kiếm, theo sau mọi người. Tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng từ phía chân trời, mặt trời nhô cao, bầu trời đỏ rực một mảnh. Đạo hữu Lục, lẽ nào ngươi đã phát hiện Kim Dương động tay với chúng ta từ trước nên mới hạ độc? Hàn Băng Ly chợt hỏi. Này thì không có, mặc dù ta đoán ra thân phận của Kim Dương nhưng vẫn không biết hắn muốn làm gì, không biết mà ngươi còn hạ độc. Hàn Băng Ly trừng lớn mắt, phòng ngừa vạn nhất thôi, có trời mới biết lão yêu ma đó muốn làm gì. Hơn nữa kẻ tu luyện loại công pháp kéo dài sinh mạng này nào có phải thứ tốt lành gì đâu.

vẫn phải dựa vào bản thân các tu sĩ tự mình xuống núi kiếm được hoặc là dùng đạo công để đổi lấy. Lô dược tề này, Lục Khiêm tìm được một nam tử râu ngắn, đưa bọc trong tay cho hắn ta. Vương Minh gõ nhẹ một phen rồi chợt nói, không có vấn đề gì, khoảng chừng 5 đạo công. Sau đó mở túi ra đưa qua một túi giấy dầu. Mở túi giấy dầu ra bên trong là các loại hạt giống xanh xanh đỏ đỏ, xà triền đằng, ngũ liễu căn, xà lân quả, hũ cốt linh hoa. Hai loại trước có thể dùng để chế linh thực và giấy bùa, hai loại sau là nguyên liệu của dược tề ích khí. Những thứ này ta đều đem đến rồi, Lục huynh ngươi muốn mở phủ rồi sao? Phải đó, trước tiên ta mua ít hạt giống để dự phòng. Lục Khiêm cười nói, khoảng thời gian này bắt đầu học dược tề của luyện khí kỳ. Dược tề đã học trước đây đã không còn thích hợp với giai đoạn này của hắn. Sau khi nói tạm biệt với Vương Minh thì Lục Khiêm tùy tiện đi dạo một chút để mua kim tuyến đồng ti, chu sa vân vân. Kim tuyến đồng ti, cuộn dây bằng đồng mảnh, giấy thi mao bán giấy thi mao đây. Một tiếng rao thu hút sự chú ý của Lục Khiêm. Loại giấy thi mao này thì khác biệt gì so với giấy bùa thông thường? Vì sao lại đắt hơn các loại giấy khác gấp mấy lần? Lục Khiêm thích thú hỏi, huynh đài có điều chưa biết. Cỏ thi mao là một loại cỏ ký sinh trên xác chết, mỗi một ngọn cỏ ít nhất phải hấp thu cả một xác chết hoàn chỉnh mới thành hình. Dùng loại cỏ này chế thành giấy, âm tính cực lớn, vẽ bùa chú sẽ làm ít mà được nhiều. Cho ta 3 quyển, Lục Khiêm dùng 3 đạo công đổi lấy 3 quyển. Đây là loại giấy màu lục sẫm, mặt giấy mềm mại nhẵn mịn, tựa như đường vân của da, máu của huyết ngọc tri chu, chỉ cần 5 đạo công. Lục Khiêm dừng bước rồi lập tức rời đi. Sau khi giao phục Hoàng Tuyền Đồ giết chết Kim Dương, bên trong não hải vẫn lưu lại những ký ức vụn vặt của Kim Dương, trong đó bao gồm cả công pháp, tuyệt kỹ viêm dương khí công của Kim Dương có thể đánh ra khí kình vô hình, cách không đã thương địch, có thể bám với thân thể phòng ngự binh đao, đáng tiếc là pháp thuật song tu, chờ ngày sau có cơ hội rồi lại tính tới nó. Ngoài ra, còn có một bộ pháp thuật luyện thể thần bí, Cửu Thiên Âm Hoa luyện huyết pháp, giai đoạn thai tức gần như đều là luyện tinh hóa khí. Bước kế tiếp của công pháp luyện thể là ngưng huyết luyện chủng, ngưng luyện ra huyết chủng tương đương với luyện khí kỳ, ví dụ như huyết chủng kim thiềm truy nguyệt mà Kim Dương muốn ngưng luyện. Ban nãy Lục Khiêm muốn mua máu của huyết ngọc tri chu để ngưng luyện huyết chủng bởi vì công pháp luyện thể có tính chất âm hoa, huyết chủng thuộc tính chất âm hoa, tinh luyện thành công có thể xưng là huyết chu truy nguyệt, huyết chu âm hoa, tính chất lắng động. Sau đó hắn nghĩ lại thôi vẫn là bỏ đi. Loại dị thú này vẫn chưa thượng bản, ít nhất cũng phải có tên trên bản thất thập nhị địa sát dị thú thì mới có giá trị để ngưng luyện huyết chủng, bằng không sau này sẽ khó mà tiến bộ, còn không bằng đặt tinh lực lên công pháp chân chính. Hơn nữa độ khó của luyện huyết chủng cực kỳ cao, thứ nhất là yêu đan, thứ hai là máu đầu tiên, những loại máu khác ít nhất cũng có xác suất thất bại đến 9 thành 9, kết cục chính là bạo thể mà chết. Công pháp cuối cùng là ký thần thuật. Bộ công pháp này rất thực dụng trong giai đoạn này. Lục Khiêm đến phủ đệ, động phủ vẫn chưa báo chuẩn bị chuyển giao, hiện tại hắn quyết định tạm thời tu luyện ở đây. Lục Khiêm lấy giấy thi mao ra, cắt thành hình dạng người giấy 3 tấc, người giấy bùng cháy, sau đó một người giấy chính thức xuất hiện. Lục Khiêm khắp tay thành quyết, niệm tụng chú ngữ, thiên tinh địa tinh, nhật nguyệt chi tinh, thiên địa hợp binh tinh, nhật nguyệt hợp kỳ minh, thần quỷ hợp kỳ hình, thiên nhân hợp kỳ tâm. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh, sắc, một quần sáng bắn ra từ trong mắt, nhập vào trong người giấy, dường như người giấy hơi cử động nhưng chỉ một giây sau lại hóa thành tro tàn. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Lục Khiêm trừng lớn mắt, thở dài, lại thất bại, thuật ký thần, có thể gửi thần ý vào vật sống. Lão ăn mày lúc đầu thật ra chính là thần ý của Kim Dương bám lên người gây án, mục đích là giá họa lên người Diệu Hương. Lục Khiêm nhặt người giấy lên. Chất liệu cỏ thi mao cũng không có cách nào chứa đựng thần ý của hắn. Người giấy là vật dùng để chứa đựng thích hợp nhất, giá thành thấp lại có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Sau này ra ngoài làm việc, nếu như không phải chuyện gì lớn thì chỉ cần bám vào thân người giấy là được. Hơn nữa nó lại không giống như những vật phẩm trân quý khác, dù có tổn thất ngoài ý muốn thì cũng sẽ không đau lòng. Sau đó Lục Khiêm không ngừng thử dùng cái loại vật liệu khác, sức chịu đựng của người giấy. Ngoại trừ người thi pháp ra thì còn dựa vào giấy và mực cần để điểm mắt. Loại mực trước đây dùng đều là hồ huyết âm mạch, hiện tại có lẽ nên thử đổi vật liệu khác xem sao. Liên tục thất bại 10 mấy lần, cuối cùng hắn dùng mắt của cốc tinh mài vụn thêm mực vào, sau đó tiến hành điểm mắt. Hoàn tất niệm tụng chú ngữ, một vần sáng nhẹ chợt xuất hiện, người giấy dường như đã sống dậy, bề ngoài biến thành dáng vẻ của Lục Khiêm, cũng không tồi. Lục Khiêm đánh giá bộ thân thể mới của mình.